Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, Tiểu Thanh cùng Bạch Tố Trinh. Người tốt, ta là bất động sản hộ khách quản lý. Ta gọi Tiểu Thanh, trước đó Gia Gia tỷ nói qua trong khu cư xá đẹp trai nhất chính là ngươi. Chỉ cần trông thấy tuyệt đối có thể nhận ra được. Tiểu Thanh cười hướng Tô Cảnh đưa tay. Thoạt nhìn ngược lại là rất rộng rãi hào phóng cảm giác. Tô Cảnh cười cùng với nàng nắm tay. Cũng không có cảm giác được trên người nàng linh áp. Hẳn là ẩn núp a. Dù sao linh áp thứ này ở Tô Cảnh nơi này chỉ là một loại linh hồn cường độ thể hiện. Bất kể là cương thi, quỷ hồn, đều có thể đơn giản phân loại làm linh áp. Như vậy yêu, cũng hẳn là a. Lấy Tiểu Thanh tu vi cùng thực lực. Muốn ẩn tàng linh áp cũng rất bình thường. Ngươi có phải hay không có cái tỷ tỷ gọi Tiểu Bạch? Tô Cảnh cười hỏi. Đúng nha. Làm sao ngươi biết? Ta tỷ tỷ liền tại phụ cận mở một cái quầy rượu. Gọi là waiting bar. Có thời gian có thể đi chơi à? Tiểu Thanh vừa cười vừa nói. Tốt. Muộn một chút ta sẽ đi. Tô Cảnh gật đầu một cái. Vào ra ra cao ốc. Tô Cảnh nhìn thấy gác cổng lão bá chính đang quét rác. Có rất nhiều chết con rán. Hơn nữa cửa ra vào để mấy bồn hoa tựa hồ cũng đã khô héo. Tiểu Thanh là tới tìm Âu Dương Gia Gia. Tô Cảnh là trở về nhà. Sau khi về đến nhà, liền gặp được A Kiều chính đang rèn luyện. Lên tiếng chào hỏi, Tô Cảnh ngồi xuống. Truyền thuyết Ngạ Tu La xuất hiện trước đó có 3 cái dấu hiệu. 1. Ở Ngạ Tu La chết đi địa phương. Chu vi hoa cỏ cây cối. Rán. Côn trùng, chuột, kiến đều sẽ toàn bộ chết hết. 2. Bởi vì âm khí quá thịnh, cho nên Ngạ Tu La sẽ xuất hiện địa phương đều phi thường ẩm ướt. 3. Vô luận ban ngày buổi tối, đều có oán khí che mây che mặt trời. Cỗ này oán khí tụ tập đến nó hồi hồn ngày ấy. Chính là bùng nổ thời điểm. Tô Cảnh trở về thời điểm ngược lại là không có chú ý thời tiết. Lúc này quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ ngắm nhìn một cái. Quả thật có chút mây đen che mặt trời. La Khai Bình lại biến thành Ngạ Tu La, việc này Tô Cảnh đã sớm biết. Cũng không quá không yên tâm. Chỉ là có một chút hơi hơi có chút do dự. Ngũ tinh dũng giả. Tô Cảnh nhớ kỹ La Khai Bình giống như là ngũ tinh dũng giả chung không dũng giả chuyển thế. Biến thân thành Ngạ Tu La sau trở về chính đạo. Ở địa phủ đi theo Mao Tiểu Phương học tập đạo pháp. Sau đó lại ngăn cản La Hầu lần nữa táng nguyệt thời điểm chết trận. Ngũ tinh dũng giả a, giết hay không đây? Được rồi, đến lúc đó nhìn tình huống a. Dù sao thì tính không giết cũng có thể siêu độ. Ngạ Tu La EXP hẳn là không thấp a. Tô Cảnh lầm bầm một câu, sau đó đứng dậy đi theo A Kiều rèn luyện với nhau lên. Thời gian trôi qua, bất chi bất giác đã đến buổi tối. Tô Cảnh tra mình một chút ngân hàng tài khoản. À, như cái kia 100 vạn đã đánh tới. Tắm vội, Tô Cảnh thay quần áo khác đi xuống lầu. Ở phụ cận đi lòng vòng, Tô Cảnh rất nhanh gặp được waiting bar. Đẩy cửa ra đi vào. Trong quán bar cũng rất yên tĩnh. Khách nhân không tính rất nhiều. Hơn nữa đều mê man trên ghế. Ai, người đã đến. Tiểu Thanh chính đang thu thập cái bàn. Quay người nhìn thấy Tô Cảnh. Có chút ngoài ý muốn cười lên tiếng chào. Đúng nha, tới uống một chén. Thuận tiện hỏi một ít chuyện. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Tốt, ta giới thiệu ta tỷ tỷ cho ngươi nhận biết. Tiểu Thanh một bên nói. Một bên mang theo hắn đi về phía quầy bar. Trong quầy bar không có người. Bất quá đi qua đến thời điểm lại có một người từ bên trong đứng lên. Tựa hồ là vừa mới ở phía dưới tìm đồ. Mái tóc màu đen. Cảm giác giống như đâm rất nhiều bím tóc một dạng. Toàn thân áo trắng. Bộ dáng ngược lại là thanh tú. Hơi mang theo chút lãnh diễm cảm giác. Tỷ tỷ. Đây là Tô Cảnh. Ở tại Gia Gia cao ốc hộ gia đình. Tiểu Thanh tới giới thiệu nói. Tô Cảnh. Cái này là tỷ tỷ ta. Bạch. Chấm ngoặc kép. Bạch Tố Trinh. Tô Cảnh cười nói tiếp. Ở trên quầy bar ngồi xuống. Nói thực ra, tuy nhiên ta đã có tâm lý ấn tượng, nhưng là thấy đến sau vẫn cảm thấy có chút thất vọng. Tô Cảnh hướng về Bạch Tố Trinh nói. À, vì sao? Có thể là bởi vì cùng ta trong tưởng tượng Bạch Tố Trinh không giống nhau lắm à. Bất quá đối với tình yêu điểm này ngược lại là một dạng. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Ngươi, biết rõ thân phận của chúng ta. Tiểu Thanh ngạc nhiên hướng về Tô Cảnh hỏi. Tô Cảnh cười cười. Tuy nhiên các ngươi ẩn giấu đi khí tức. Nhưng là Thanh Xà, Bạch Xà nha, ta còn phải nhận ra được. Ta cũng biết rõ ngươi. Tô Cảnh, Khu Ma Sư, Tử Thần, ngươi đúng là có bản lãnh thật sự. Cho nên, ngươi là đến hàng yêu phục ma sao? Bạch Tố Trinh đến không chút kinh hoàng, chỉ là hướng về Tô Cảnh hỏi. Tô Cảnh lắc đầu, ta cũng không phải không biết yêu pháp hải. Ta tới đây chỉ là cùng các ngươi nhận thức một chút. Có lẽ có thể kết giao bằng hữu. Mặt khác còn có một việc, ta muốn hỏi một câu. Cái gì sự tình? Ta nghĩ biết rõ Diệu Thiện ở đâu. Ngươi muốn tìm Diệu Thiện? Tô Cảnh gật gật đầu. Không sai. Có một số việc ta nghĩ biết rõ Diệu Thiện có thể hay không cho ta đáp án. Diệu Thiện Thượng Sư mỗi 33 năm xuất hiện một lần. Cùng người kết duyên. Cái này duyên, tự nhiên không thể cưỡng cầu. Bạch Tố Trinh chậm rãi nói ra. Tô Cảnh cười cười. Làm sao ngươi biết? Đây cũng không phải là ta duyên. Ta muốn tìm Diệu Thiện. Các ngươi sẽ tới đây phụ cận khui rượu à? Vừa lúc ta còn biết thân phận của các ngươi. Biết rõ ngươi Bạch Tố Trinh là bị đến Diệu Thiện chỉ điểm tới nơi này chờ Hứa Tiên. Nói không chừng, gọi là duyên, chính là chờ ngươi đến nói cho ta biết đi nơi nào tìm Diệu Thiện à? Bạch Tố Trinh hơi sững sờ. Tô Cảnh nói tiếp, huống chi, Diệu Thiện chẳng qua là cho 33 người kết duyên. Ta liền tính tìm tới Diệu Thiện. Nếu quả như thật không có duyên sợ cũng không gặp được a. Cho nên, chỉ cần muốn nói cho ta biết Diệu Thiện ở đâu là được rồi. Nhìn đến ngươi xác thực biết rõ rất nhiều chuyện. Bạch Tố Trinh nói, nếu như ngươi nói cho ta biết Diệu Thiện ở đâu, ta đáp ứng ngươi. Nếu như Pháp Hải tìm tới các ngươi, ta sẽ giúp các ngươi ứng phó Pháp Hải. Tô Cảnh nói theo. Pháp Hải là không thể nào xuất hiện, cũng không khả năng đi tới Hong Kong a. Tiểu Thanh nói. Tô Cảnh nhìn xem Tiểu Thanh, khóe miệng hơi hơi giơ lên, giống như cười mà không phải cười nói. Vậy nhưng chưa hẳn. Tốt a, ta cho ngươi biết. Bạch Tố Trinh cười một cái nói ra một cái địa chỉ. Tô Cảnh ghi lại sau hơi hơi gật gật đầu. Ngươi thực sẽ giúp chúng ta ứng phó Pháp Hải sao? Pháp Hải pháp lực cao thâm. Mà chúng ta, dù sao cũng là yêu. Ngươi tại sao phải giúp chúng ta? Tiểu Thanh có chút hiếu kỳ hỏi. Vì sao? Tô Cảnh nghĩ nghĩ, nhún nhún vai nói. Khả năng bởi vì Pháp Hải là cái đại phản phái a. Đây coi là lý do gì? Tiểu Thanh ngạc nhiên nói. Tô Cảnh cười cười, hướng về Bạch Tố Trinh nói. Đến chén tâm tửu a. Tốt. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.